Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 211, vườn trường kinh hoàng 16. Góc truyện audio.com. Editor An Dinh. Ninh Thư vốn phải cho Lâm Thiền Thiền uống dược, nhưng là Quý Thanh Viễn ngồi ở mép giường làm trò Ninh Thư, hiển nhiên là không muốn để Lâm Thiền Thiền uống loại đồ vật này, loại không được bộ vệ sinh phê chuẩn, ở nông thôn ra sao có thể uống loạn được. Nếu không uống thì thôi, dù sao xui xẻo là Lâm Thiền Thiền, thứ này chúng ta giữ lại chính mình uống. Trang Vũ Đồng, nếu người ta không cảm kích chúng ta cứ lưu lại tự mình uống. Tô Mạn Ngọc liếc mắt xem thường nói. Ninh Thư nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Thiền Thiền, đôi môi nhợt nhạt hỏi Quý Thanh Viễn. Không uống thật sao, kéo dài càng không tốt cho cơ thể, dược này dược tôi và Tô Mạn Ngọc đều từng uống rồi. Quý Thanh Viễn xua tay. Không uống, tốt thôi, không uống thì thôi, dù sao nữ chủ không chết được. Tô Mạn Ngọc nhận chén thuốc trong tay Ninh Thư, nói. Vừa rồi tôi chạm vào Lâm Thiền Thiền, cảm giác trên người phát lạnh, dược này cho ta uống đi. Tô Mạn Ngọc đem dược đoạt liền rầm rầm uống xong. Ninh Thư, cảm giác em gái này đã đem dược này trở thành đường ăn. Quý Thanh Viễn sắc mặt khó coi nắm tay Lâm Thiền Thiền, hỏi Tô Mạn Ngọc. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại thế này, đây còn không phải do Lâm Thiền Thiền đưa tới lệ quỳ. Tô Mạn Ngọc lạnh giọng nói, lệ quỳ. Quý Thanh Viễn sờ cổ mình, thần sắc thay đổi thất thường. Ninh Thư tương đối tò mò, vì sao lệ quỳ khống chế Lâm Thiền Thiền bóp chết Quý Thanh Viễn đâu, cảm giác rất ngạc nhiên. Ninh Thư vẫn luôn nhìn Quý Thanh Viễn. Tô Mạn Ngọc chạm Ninh Thư, nói. Cô nhìn cái gì, vù sao lệ quỳ muốn giết anh? Ninh Thư hỏi Quý Thanh Viễn, các cô là do chơi bút tiên trêu chọc tới lệ quỳ, nhưng vì sao lệ quỳ muốn giết Quý Thanh Viễn, hơn nữa mượn tay Lâm Thiền Thiền để giết Quý Thanh Viễn? Quý Thanh Viễn lạnh mặt nói, làm sao tôi biết được. Bành, cửa sổ bị một trận gió mạnh thổi tung, một trận gió lạnh tận xương âm lãnh thổi vào, trong gió hỗn loạn hơi thở thê lương, cửa sổ loáng thoáng một cái bóng ma như ẩn như hiện, phi đầu tán phát, nhìn làm cho người ta hết sức sợ hãi. Tô Mạn Ngọc lập tức trốn đến sau lưng Ninh Thư, cả người đều cuộn tròn phía sau Ninh Thư. Ninh Thư ngón tay kẹp linh hồn châu đến lạnh cả người, linh hồn châu hơi rung động. Quý Thanh Viễn vẻ mặt khiếp sợ cùng sợ hãi. Thật sự có quỷ, gió thổi ở trên mặt hơi đau, cửa sổ hé mở phóng lớn mặt quỷ, mặt trên tràn đầy vết đau, lại chậm rãi hư thối, một lát xuất hiện ở chỗ này, một lát xuất hiện ở nơi khác, làm người sợ hãi vô cùng, trong miệng nói những lời oán độc. Tôi muốn giết anh vì sao lại đối xử với tôi như vậy, vì sao? Độ ấm trong phòng càng thấp, bóng ma mơ hồ bên ngoài giường như rất kích động, muốn từ cửa sổ vọt vào, nhưng là lại cố kỵ đồ trong tay Ninh Thư, không dám tiến vào, nhưng là lại rất oán độc, rất kích động. Cảm giác đặc biệt để ý người nào đó trong phòng. Ninh Thư nhìn thoáng qua Quý Thanh Viễn, cảm giác cái nữ quỷ này chắc có quan hệ gì đó với Quý Thanh Viễn. Lúc trước nữ quỷ chỉ mang đến cho các cô cảm giác mèo vờn chuột, nhưng hôm nay lại ngoại lệ mà kích động. Ninh Thư đi đến bên cửa sổ. Tô Mạn Ngọc túm lấy quần áo Ninh Thư. Cô làm gì vậy, đừng qua đó. Ninh Thư không để ý tới Tô Mạn Ngọc. Tô Mạn Ngọc rậm chân, lại không dám đi theo Ninh Thư đi đến bên cửa sổ. Ninh Thư mỗi lần đi tới một bước, nữ quỷ này liền tránh cửa sổ. Góc truyện audio.com, xa hơn một bước, cuối cùng thật sự là sợ hãi đồ vật trong tay Ninh Thư tự mình chạy, gió liền ngừng. Trang Vũ Đồng, không tồi, ngay cả quỷ cũng bị cô hù chết. Tô Mạn Ngọc sờ mồ hôi lạnh trên trán. Ninh Thư thật sự rất phiền với con nữ quỷ này, có oán báo giận có thù báo thù, vì sao muốn tính mạng của người vô tội các cô? Quý Thanh Viễn sắc mặt tái nhợt nói. Nơi này không thể ở lâu, Lâm Thiền Thiền không thể ở đây được. Vậy nhanh mang theo Lâm Thiền Thiền đi rồi là tốt nhất, nữ quỷ muốn giết anh với nữ quỷ này hẳn là có quan hệ. Ninh Thư vẫy tay, Quý Thanh Viễn, Ninh Thư đem cửa sổ đóng lại, lúc này mới rạng sáng, vẫn là tiếp theo đi ngủ. Ninh Thư sờ trên giường Lâm nhợt nhạt cái trán, Lâm nhợt nhạt đã bắt đầu phát sốt. Anh muốn mang theo cô ta đi bệnh viện không? Lâm Thiền Thiền bị bệnh, Ninh thỏi Quý Thanh Viễn. Quý Thanh Viễn sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô thần, đột nhiên gặp được chuyện như vậy, Quý Thanh Viễn cảm giác tam quan của mình đều bị điên đảo, nghe Ninh Thư nói, ánh mắt hỗn độn, trong lúc nhất thời rối loạn không biết nên làm cái gì. Bị bệnh, Quý Thanh Viễn luống cuống tay chân vuốt trán Lâm Thiền Thiền, trên mặt lộ ra thần sắc nôn nóng, nhưng là nhìn thấy trời bên ngoài như vậy, không dám mang theo Thiền Thiền đi bệnh viện. Quý Thanh Viễn, anh vẫn nên mang theo Lâm Thiền Thiền đi bệnh viện đi, cứ kéo dài như vậy, đừng đem đầu óc cháy hỏng. Tô Mạn Ngọc nói với Quý Thanh Viễn. Quý Thanh Viễn có chút do dự. Tô Mạn Ngọc còn nói thêm. Hiện tại trời đã trễ thế này, vẫn là uống dược của Trang Vũ Đồng đi. Chỉ có thể như vậy. Quý Thanh Viễn xoa xoa cái trán, cả người đều có vẻ rất là mỏi mệt cùng vứt đi không được sợ hãi chi sắc. Ninh Thư bĩu môi, đổ nước thuốc, bóp Lâm Thiền Thiền miệng rót vào, sớm uống không phải được rồi. Trời sáng vẫn nên mang Lâm Thiền Thiền đi bệnh viện đi. Ninh Thư nhàn nhạt nói, một đêm này tất cả mọi người đều ngủ không ngon, Quý Thanh Viễn một đêm không ngủ, trời vừa sáng thì mang theo Lâm Thiền Thiền còn đang hôn mê. Tô Mạn Ngọc nhìn Quý Thanh Viễn bộ dạng để ý đến Lâm Thiền Thiền, phiết miệng chua hỏi Ninh Thư. Cô nói thực sự tốt như vậy sao? Lớn lên cũng khó coi, điều kiện gia đình cũng không được tốt lắm, nhiều lắm cũng chỉ xem là một gia đình khá giả, tính cách càng không tốt, âm dương quái khí, một đóa bạch liên hoa. Cô ta có cái gì tốt? Tô Mạn Ngọc rất bất mãn. Ninh Thư, nói giống như là tính cách của cô tốt lắm vậy, nói chuyện độc miệng, kiêu ngạo ương ngạnh, tuy vậy Tô Mạn Ngọc có tiền vốn kiêu ngạo, gia thế hảo, dung mạo mỹ, tất cả phương diện đều mạnh hơn so với Lâm Thiền Thiền, chính là nữ phụ. Quý Thanh Viễn có cái gì tốt, sao cô lại thích hắn? Ninh Thư hỏi lại, bởi vì hắn lớn lên đẹp trai. Tô Mạn Ngọc nghĩ nghĩ, nói, tôi cũng không biết, tôi vẫn thích hắn. Ninh Thư bĩu môi, cô lớn lên xinh đẹp, trong nhà cũng nhiều tiền như Quý Thanh Viễn, sao phải thích hắn? Thật ra cô nói rất đúng. Tô Mạn Ngọc gật gật đầu, bây giờ con nữ quỷ này uy hiếp tôi cũng không có nhiều tâm trí đặt vào những việc này. Ninh Thư nghĩ nghĩ hỏi Tô Mạn Ngọc, cô nói xem có cách gì thấy quỷ hay không? Chúng ta bây giờ còn không phải là gặp quỷ sao? Tô Mạn Ngọc hất cằm nói, cái này còn không gọi là gặp quỷ, cái gì mới gọi là gặp quỷ chứ? Tôi nói là thấy quỷ, có thể thấy quỷ, nghe nói đem nước mắt trâu bôi. gocchuyenaudio.com, lên mắt có thể thấy quỷ. Ninh Thư nhìn Tô Mạn Ngọc, Tô Mạn Ngọc có thể kiếm chút nước mắt trâu không? Cách chương.